Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Chương 78, chơi đùa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Lập thay quần áo xong liền đi vào bể nước nóng. Căn phòng tràn ngập sương mù, hơi ngột ngạt, mỗi lần hít vào đều có thể cảm thấy hơi nước đặc quánh trong xoang mũi. Dương Gia Lập đi tới mép bể, ngón chân vừa chạm mặt nước liền bị nóng tới giật mình. Lưu Huân nhìn bộ dáng giật mình của cậu, vừa cười vừa lấy nước vẩy lên người Dương Gia Lập, gào lên, sao vậy, nóng quá à, xuống dưới đi Dương Dương, ngâm một lát là quen rồi, thoải mái lắm đó, em mà không xuống là anh qua ôm em xuống đó, đừng đừng đừng, anh đừng nhúc nhích, em tự xuống. Dương Gia Lập chống tay ở thành hồ, chậm gì gì hạ mình xuống nước. Chân vừa chạm đáy cả người liền không nhịn được mà run lên một cái. Trán thấm mồ hôi, gương mặt bị hơi nóng hun tới đỏ hồng. Lưu Huân vốn dĩ còn đang cười ha hả, nhìn thấy thân hình trắng nõn thon gầy của Dương Gia Lập, tươi cười bỗng nhiên ngưng lại, đáy mắt tối lại ba phần. Dương Gia Lập dựa vào thành hồ, tận hưởng hơi nóng đang bốc lên xung quanh. Ngâm mình khá thoải mái nha. Em thấy cơ bắp cả người đều được thả lỏng. Anh Huân, anh nhìn em như vậy làm gì? Lưu Huân chớp chớp mắt, cười nói. Em đẹp à, trước kia anh còn nghĩ em đẹp trai. Dương Gia Lập nghe được lời này, ha ha cười hai tiếng. Gen của mẹ em tốt. Tầm mắt Lưu Huân dừng ở đường cong rõ ràng chỗ cổ và vai cậu. Sau một lúc lâu, không nhịn được nói. Dương Dương. Nếu, Dương Gia Lập quay đầu. Hả, nếu em mà là con gái, có lẽ lúc học đại học anh liền không nhịn được mà theo đuổi em. Dương Gia Lập bị Lưu Huân nói tới mức có chút lúng túng, xấu hổ mà gãi gãi đầu. Anh Huân, em biết anh quen tới hai bạn gái trong 2 năm học đại học. Ai cũng đều là tóc đen dài ngực lớn. Anh là trai thẳng, em là gay. Anh đừng nói đùa như vậy. Rất ngượng đó. Nói thật ra, Lưu Huân người này điều kiện cũng không tồi. Cho dù ngoại hình, năng lực, thân hình và gia thế không thể so sánh với loại sinh ra đã vượt xa vạch đích như Diệp Đình, nhưng y lại tốt hơn nhiều so với những chàng trai bình thường. Huống hồ tính cách y dịu dàng, ấm áp, còn rất dễ gần. Y cũng là người thường xuyên bị xin WeChat khi tới nhà ăn. Dương Gia Lập không quá để ý tới câu nói mơ hồ của Lưu Huân. Nhắm mắt lại, Lưu Huân lại nhìn Dương Gia Lập thật lâu. Hơn nửa ngày, y dùng thanh âm cực thấp lặng lẽ nói. Lỡ như, không phải thẳng thuần thì sao? Dương Gia Lập nghe không rõ câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của Lưu Huân. Anh nói gì cơ? Không có gì, Lưu Huân thất thần trong chốc lát, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, bày ra dáng vẻ hào phóng, đánh gãy cái đề tài này. Đúng rồi, vừa nãy anh Hải gọi cho anh, nói là có chút chuyện quan trọng muốn nói với em. Đây, em gọi tới số này. Dương Gia Lập sửng sốt, vội cầm di động gọi qua. Triệu Hướng Hải nhận điện thoại rất nhanh. Dương Gia Lập cực phấn khích khi nghe được giọng của Triệu Hướng Hải. Nói cũng nói lắp, Triệu Hướng Hải cười trấn an cậu vài câu, rồi hỏi tình hình gần đây của Dương Gia Lập, xác nhận rằng cậu sống ở chỗ Lưu Huân cũng không tệ. Lúc này mới từ từ mở miệng nói, em gọi điện thoại cho Diệp Đình phải không? Dương Gia Lập gật đầu, đúng vậy, di động đã được xử lý qua. Sẽ không bị lộ tung tích. Em muốn gọi cho Diệp Đình nói hắn đừng có như chó điên gặp ai cũng cắn. Nháo tới gà chó không yên. Hắn nói gì? Nhớ tới lời nói của Diệp Đình trong điện thoại. Ánh mắt Dương Gia Lập lạnh xuống. Còn có thể nói gì? Mở miệng ra là uy hiếp. Nói, cho em cơ hội cuối cùng để trở về. Nếu không sẽ tăng cường hỏa lực tấn công anh và những người khác. Triệu Hướng Hải cười, tâm tình tự nhiên thoải mái. Em đừng bị hắn dọa sợ. Cứ yên tâm ở trong biệt thự. Hắn ta sẽ không tìm thấy tung tích của em nhanh như vậy. Em cũng đừng lo lắng cho anh. Nếu anh đã quyết định làm vậy, liền tự có cách tiếp chiêu. Dương Gia Lập tràn ngập cảm kích. Anh Hải, thật sự cảm ơn anh. Triệu Hướng Hảo nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, lại dặn dò. Khi nào em có tâm trạng, lại gọi điện cho Diệp Đình đi. Hiện tại hắn muốn em liên lạc với hắn tới điên rồi. Uy hiếp tới trên đầu anh luôn rồi. Dương Gia Lập nhìn tầng tầng gợn sóng trước mặt, trong lòng có chút phiền muộn. Em với anh ta thật không có cách nào ra tiếp. Anh ta mở miệng liền là cái dáng vẻ cực đoan đó. Còn có giọng điệu đem người khác khống chế như sùng vật của anh ta. Em nghe được liền thấy khó chịu. Trầm mặc vài giây, Dương Gia Lập thở dài. Chờ em bình tĩnh lại sẽ gọi cho hắn. Diệp Đình từ trước tới giờ đều không phải kẻ nghiện điện thoại. Nhưng hai ngày nay, ngay cả thư ký cũng phát hiện Diệp Đình thường xuyên kiểm tra di động một cách bất thường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thư ký vào đưa cà phê, có thể thấy Diệp Đình kiểm tra điện thoại 3 lần. Sau cuộc họp kéo dài nửa tiếng ban sáng, một trợ lý trẻ tuổi phụ trách phần mềm đã âm thầm đếm. Kết quả là đếm được Diệp Đình cau mày lén nhìn điện thoại 83 lần. Mọi người đang nghị luận rất sôi nổi. Không biết Diệp Tổng bị cái quỷ gì nhập. Chỉ có tự Diệp Đình biết hắn đang đợi Dương Gia Lập gọi điện cho hắn. Hắn bóp chặt điện thoại gần như bẻ cong màn hình. Nhưng vẫn không đợi được cuộc gọi của Dương Gia Lập. Điều này làm tâm trạng của hắn càng thêm nôn nóng. Thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Lúc trước, khi ở trước mặt người khác chào phúng nhục nhã Dương Gia Lập, hắn cũng không có loại cảm giác này. Nhưng cho tới bây giờ, chỉ là việc Dương Gia Lập không muốn gọi điện cho hắn đã khiến hắn cảm thấy cả người đều không khỏe. Thư ký bước vào phòng làm việc, quả nhiên nhìn thấy Diệp Tổng lại đang mặt ngu nhìn điện thoại. Thư ký ho khan 2 tiếng, nhắc nhở, Diệp Tổng. Các nhà đầu tư khu Thiên Hải đã tới rồi. Diệp Đình hoàn hồn, gương mặt vẫn lạnh lùng. Ừ, một tiếng, hắn đem điện thoại ném cho thư ký. Phân phó, di động của tôi để chỗ cậu. Nếu có cuộc gọi đến lập tức báo cho tôi. Thư ký cẩn thận nhận di động. Gật đầu, trước khi ra khỏi văn phòng, Diệp Đình vẫn không yên tâm lại quay lại dặn một câu. Cả số điện thoại lạ hay số điện thoại bán hàng đa cấp quảng cáo cũng không được bỏ qua. Thư ký, dạ được, Diệp Đình mang theo tâm trạng bực bội bước vào phòng họp. Bày ra biểu tình tự nhiên bình tĩnh cùng mấy nhà đầu tư trao đổi. Họp được một nửa, thư ký vội vàng đi vào phòng họp, ghé bên tai Diệp Đình. Anh có cuộc gọi đến. Trái tim Diệp Đình thoáng chốc nảy mạnh 2 cái. Trong mắt như có ngọn lửa, hắn vội vàng đứng lên, cười nói với những người khác, tôi ra ngoài nhận điện thoại một chút, vội vàng đi ra khỏi phòng họp. Diệp Đình giật lấy điện thoại đặt trước mặt nhìn, quả nhiên là một dãy số xa lạ. Từ Quý Châu, giống lần đầu tiên, bị di động tự đánh đấu thành cuộc gọi đa cấp. Hô hấp hắn lập tức trở lên khẩn trương, cổ họng khô khốc. Nhanh chóng ấn nhận cuộc gọi, cưỡng chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng đem điện thoại đặt bên tai. Chấm định đáp một tiếng, đầu bên kia điện thoại cũng nhanh chóng phản ứng. Xin chào, là giọng nữ, Diệp Đình vừa mới nhíu mày. Liền nghe bên kia nói liên tục như một cái máy. Uy, xin chào, chúng tôi gọi từ xưởng rượu Quý Châu. Chúc mừng anh được rút thăm là người may mắn nhất cả nước. Giá gốc của một chai Mao Đài là 4 triệu. Này chỉ cần 700 ngàn. Diệp Đình, con mẹ nó, cách chương.